Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.đongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 11. Hãy tập trung trong một thế giới phức tạp. Bạn không thể quá đa đoan phức tạp, bạn phải xác định một chỗ đứng thật rõ ràng. Eris and Jack Shaw. Quan điểm của Eris, xu thế chủ yếu định ảnh hưởng tới chiến lược thị trường trong thế kỷ 21 sẽ là thương mại toàn cầu, bởi chưng không còn hồ nghi gì nữa, thế giới đang trở thành một thị trường mang tính toàn cầu, một nền kinh tế toàn cầu. Hãy xem công nghiệp máy vi tính thì rõ, chương trình Windows đã trở thành chuẩn mực ở châu Âu như ở Nam Mỹ và Viễn Đông vậy. Các sản phẩm và nhãn hiệu hàng hóa đang lưu thông khắp thế giới, lấy lưỡi dao cạo râu làm thí dụ chẳng hạn. Nhãn hiệu Whitlister Sensor đã được tung ra ở 19 quốc gia cùng một lúc. Quan điểm của Charles. Nói thế cũng có nghĩa là tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì sự cạnh tranh đã diễn ra trên cấp độ toàn cầu, nên ai cũng đuổi theo hoạt động kinh doanh của người khác. Theo tôi, tình hình kinh doanh của thế kỷ 21 sẽ làm cho kinh doanh của thế kỷ 20 chỉ còn như một bữa tiệc trà. Hãy xem xét điều đang diễn ra ở châu Á vào lúc này, họ đã nhận ra hai sự thật về kinh tế toàn cầu. Thứ nhất, kinh tế toàn cầu tức là mở cửa thị trường và cạnh tranh. Kẻ thắng sẽ là các công ty và các nước hiểu rõ nhất về cạnh tranh và về cách tránh không bị làm mồi cho thế mạnh của các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, khai thác được điểm yếu của họ, các sai lầm đều phải trả giá đắt. Hãy xem xét vấn đề của Hàn Quốc, trong lúc nước này đã chứng tỏ rằng nó có thể làm ra các sản phẩm điện tử và xe hơi, thì nó lại chưa thể hiện được năng lực bán các sản phẩm đó cho có lãi. Nếu bạn làm ra hàng hóa, không nhất thiết thị trường toàn cầu sẽ mua chúng. Thứ hai, kinh tế toàn cầu tức là các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo giỏi. Trong một thế giới cạnh tranh, bạn phải biết việc bạn đang làm. Có ít chỗ cho sự phô trương công ty hay quốc gia, thị trường sẽ trừng phạt các sai lầm của bạn. Vì thế, bạn phải tránh phạm sai lầm. Tình hình có các vấn đề kinh tế hiện nay ở các nước gọi là các con hổ châu Á, có thể xem là một hậu quả của việc quản lý tồi và các dự án phô trương. Reed nói, rồi đây bạn sẽ thấy rất nhiều sự thay đổi vĩ đại đáp lại những sự phát triển mang tính toàn cầu này. Chẳng hạn, chương trình tiếp thị của bạn sẽ thế nào khi thị trường của bạn trở nên lớn gấp 2, gấp 3 hay gấp 4 lần? Sự việc sẽ thế nào khi thị trường của bạn đang tiến tới chỗ phủ khắp toàn cầu, không còn giới hạn trong quốc gia của bạn hay khu vực kinh tế của bạn nữa? Tư duy logic sẽ khuyên bạn cần mở rộng thêm mặt hàng để phục vụ thế giới. Bạn có thể nói, người Đức muốn sản phẩm chúng ta phải có nét này. Người Pháp lại muốn nét khác, người Anh cũng muốn một nét khác, vì thế chúng ta phải mở rộng mặt hàng của mình. Điều sẽ xảy ra hoàn toàn ngược lại, trên nguyên tắc thị trường càng lớn, mặt hàng của bạn càng phải mang tính chuyên biệt hơn nếu muốn thành công. Để tôi cho các bạn một thí dụ so sánh, nếu bạn sống tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ, nằm về phía Tây chẳng hạn, trong một cộng đồng chỉ có 100 người thì chỉ cần có một cửa tiệm, mang tên cửa hàng bách hóa tổng hợp. Người ta có thể bán xăng ở phía trước nhà và bên trong bán lương thực, quần áo, giày dép, dao, súng săn, nói chung là tất cả mọi thứ. Nhưng nếu bạn sống tại thành phố New York mà muốn mở một cửa tiệm như thế, bạn sẽ bị phá sản thôi, vì một thành phố lớn đã có đủ các trạm xăng, các cửa hàng quần áo, các cửa hàng lương thực, v.v. Nói cách khác, thị trường càng lớn bạn càng phải chuyên biệt hóa thì mới thành công. Đó là một điều rất đúng trong buôn bán lẻ. Nó cũng đúng trong mọi ngành nghề. Vì vậy, việc kinh doanh ngày càng mang tính toàn cầu hơn trong thế kỷ 21, nên những Time Warner, Michael Bond, Olivetis, General Electric và các hãng lớn kinh doanh đa dạng khác sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Thử nhìn lại châu Âu, nơi có nhiều công ty như Siemens, Philips và Olivetis, khi các công ty này đi vào toàn cầu, có lẽ họ đã bỏ qua nguyên tắc chuyên biệt hóa sản phẩm, vì không thấy họ thu hẹp các mặt hàng sản xuất. Như trường hợp Olivetti chẳng hạn, Khi thị trường chỉ giới hạn trong nước Ý với 58 triệu dân thì mở rộng mặt hàng sản xuất là đúng. Nhưng khi thị trường mang tính toàn cầu thì mở rộng một mặt hàng như thế là điều rất nguy hiểm. Nếu vậy, ông đề nghị các công ty lớn và đa dạng ấy nên làm gì? Reed nói, hãy sản xuất tập trung hơn nữa trước khi quá muộn. Lấy IBM làm thí dụ chẳng hạn, IBM là một công ty có mặt trong mọi lĩnh vực, từ máy tính cá nhân, trạm làm việc, máy tính hạng trung, máy tính hệ thống trung ương, cho đến phần mềm nối mạng. Họ đã xâm nhập rất mạnh vào trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm khi mua công ty phát triển Lotus. Cùng với hãng Steam, họ cũng đã mua hãng Prodigy, một công ty chuyên về dịch vụ nối mạng. IBM có nên chia thành những đơn vị cá thể để có sức mạnh cạnh tranh hơn không? Không, vì tản quyền như thế cũng chẳng giúp ích gì. Việc mà IBM cần làm lúc này là từ bỏ tất cả những mặt hàng nào nằm ngoài mặt hàng chính và tập trung vào lĩnh vực nào thấy là mình có tương lai thật sự. Nếu tôi điều hành IBM, tôi sẽ tập trung vào các hệ thống máy tính phục vụ khách hàng, phục vụ các công tác khẩn cấp, hệ thống máy tính cho các công ty lớn. Tôi sẽ rút ra khỏi lĩnh vực kinh doanh máy tính tại nhà, máy tính cá nhân, phần mềm và những thứ khác. Dĩ nhiên cũng có lợi khi gây dựng những đơn vị nhỏ hơn, uyển chuyển hơn, có tính kinh doanh hơn ngay trong tổ chức của mình, như công ty ABB đã làm. Và có thể tổ chức như thế sẽ giúp bạn làm ăn có lãi trong khoảng một thập niên. Thế nhưng, về lâu dài, tổ chức theo kiểu công ty ABB cũng chỉ là một hình thức khác của tổ hợp thôi. Nó chỉ có tác dụng sơ cứu mà thôi. Về lâu dài, các tổ hợp to lớn ấy sẽ gặp rắc rối, dù hiện nay nó vẫn còn gọn nhẹ và hoạt động hữu hiệu. Đó chính là lý do tại sao tôi đặt tên cho quyển sách mới nhất của mình là Focus. The Future of Your Company Depends on It. Tập trung, tương lai của công ty bạn tùy thuộc vào đó. Kinh doanh càng có tính toàn cầu, bạn càng phải tập trung vào một phân khúc chuyên biệt của thị trường thế giới. Và đi xa hơn nữa, bạn phải cố gắng tập trung vào một thứ thôi. Chao nói, rất đúng, bạn không thể quá đa đoan phức tạp. Đây là một điều thường xảy ra. Nhiều công ty đã tự làm cho mình trở nên quá rối rắm phức tạp, quá đa dạng, quá mở rộng. Bạn phải chọn hẳn một thứ thôi, bạn phải xác định một chỗ đứng thật rõ ràng. Tại sao các công ty thường có khuynh hướng trở nên quá phức tạp khi xác định vị trí của mình? Tại sao các công ty thường khởi sự rất tốt nhưng về sau lại mất tập trung? Reed nói, thí dụ một cái tủ, ban đầu nó được sắp xếp rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng sau một thời gian nó trở thành nơi chất chứa một đống đồ lộn xộn. Trong thiên nhiên, có một quy luật gọi là quán tĩnh, entropy. Mọi vật đi từ trật tự sang mất trật tự, trong một công ty cũng vậy, bạn có thể dễ dàng đi từ trật tự sang mất trật tự. Một công ty như Volvo bây giờ có thể đang tập trung cao độ vào sự an toàn, nhưng nếu giới lãnh đạo tối cao ngừng kêu gào mỗi ngày nhắc nhở về sự an toàn trong 10 năm tới, thì chỉ 10 năm sau, công ty ấy sẽ trở thành một nhà sản xuất vô cùng đa dạng, chế tạo bất cứ cái gì liên quan đến xe hơi. Thực tế mà nói, điều ấy đã xảy ra. Công ty Volvo đã tuyên bố rằng sẽ cùng với một công ty Anh Quốc dành ra 200 triệu đô la để sản xuất các xe Volvo thể thao với mui xếp và có hai cửa. Điều này xảy ra mỗi ngày, công ty nào tôi quen biết cũng đều suy nghĩ theo hướng này. Thay vì giới hạn mục tiêu của mình và chốt lại ở một chỗ nào đó, các công ty đều tính đến chuyện mở rộng mục tiêu để mở rộng quy mô kinh doanh. Như hãng Volvo chẳng hạn, nếu đã bán được xe an toàn rồi, thì ta cũng có thể bán được cả xe không an toàn. Tư duy lại về định vị, Châu nói, tôi vừa viết xong phần mềm tiếp theo cho quyển sách Positioning, định vị, nhan đề, The New Positioning, định vị mới. Tuy có nhiều người sử dụng từ ngữ này, nhưng chắc không mấy người thực sự hiểu được từ ngữ đó. Ngay cả sau bấy nhiêu thời gian, đó chính là sự nhận thức chính là cái đem lại thành công hay thất bại cho bạn. Bạn được hay thua là được hay thua trong tâm trí khách hàng hiện tại và tương lai. Và làm sao để thâm nhập vào tâm trí khách hàng, quả là một công việc khó khăn. Điều đáng nói là bây giờ công việc ấy còn khó khăn hơn nữa. Khi viết quyển Positioning, định vị, chúng tôi viết về xã hội thông tin quá mức của thị trường nước Mỹ lúc ấy. Và bạn thử nghĩ xem, chỉ mới là khởi động, đã có quá nhiều phương tiện thông tin liên lạc mà hồi đó chúng tôi còn không hình dung hết. Như siêu xa lộ thông tin, và một số công nghệ thông tin mà nay đang được ứng dụng. Chẳng hạn, chúng tôi không hề hình dung bây giờ đã có tới 500 kênh truyền hình. Chúng tôi cũng không hình dung ra cả một mạng vệ tinh quét khắp cả địa cầu. Phần thế giới còn lại bây giờ cũng đang tiến vào giai đoạn siêu thông tin. Chúng ta đang được chứng kiến những phương tiện siêu thông tin lan tràn khắp nơi một cách nhanh chóng. Chúng ta đang trở thành không phải một xã hội siêu thông tin nữa, mà là một thế giới thiêu siêu thông tin. Thay đổi cũng là một tác nhân quan trọng hiện nay. Trong quyển Positioning, Định vị, chúng tôi chưa viết nhiều về sự thay đổi, nhưng bây giờ đó là một thách đố hoàn toàn mới mẻ. Vì vấn đề mà chúng ta phải giải quyết trong trò chơi thay đổi hiện nay chính là việc xác định lại vị thế của mình. Trong những năm tới, chắc hẳn đó sẽ là một từ quan trọng. Phần giữa của quyển sách The New Positioning, Định vị mới, giải thích trong thị trường nước Mỹ hiện nay, người ta đang tái định vị theo hai hướng. Hướng thứ nhất là quay về lại với nguồn gốc căn bản của mình, và đây là hướng của những công ty đã đi chệch ra ngoài hướng đi nguyên thủy của mình. Trong quá khứ, nhiều công ty gặp rắc rối là do mở rộng quá nhiều mặt hàng hoặc theo đuổi quá nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Họ muốn làm ăn trong lĩnh vực này, rồi lĩnh vực khác, và từ đó gặp rất nhiều vấn đề lớn. Đa dạng hóa chính là một quái vật đối với nhiều công ty. Chính vì thế, hiện nay ta lại thấy người ta gạt bỏ những hoạt động đa dạng ấy, người ta đã rút ra được bài học, và nay đang củng cố và quay về với nguồn gốc ban đầu. Họ quay lại làm những gì họ làm tốt nhất. Nói cách khác, họ đang tái định vị về nơi xuất phát ban đầu của mình. Lấy trường hợp Marlboro chẳng hạn, đã có thời gian họ rất loạn xạ, nhưng nay họ đã quay về với cách chàng chăn bò và sự đơn giản dị. Bạn không còn thấy thuốc lá Marlboro tẩm bạc hà nữa, vì với giới chăn bò, thứ thiệt thì không hề hút thuốc tẩm bạc hà. Như thế, hướng đi thứ nhất để tái định vị là quay về với những mặt hàng căn bản để sống còn. Hướng đi khác là tiến lên trước. Điều này bạn có thể thấy rất rõ trong thế giới công nghệ. Vì thế, giới thay đổi nên bạn phải tái định vị để đối phó với tương lai. Trường hợp của công ty phát triển Lotus là điển hình. Công ty này từng có tiếng với chương trình in ảnh hay chữ suốt cả trang. Thế nhưng, bây giờ chương trình ấy đã trở nên khó cạnh tranh vì tiềm năng phát triển của chương trình bị giới hạn. Lotus gặp sự cạnh tranh gay gắt của Microsoft, Boland và nhiều công ty khác. Vì thế, cách đây nhiều năm họ đến gặp chúng tôi và hỏi, chúng tôi muốn phát triển, điều chúng tôi cần phải làm là có một ý tưởng khác. Nói cách khác, chúng tôi đang gặp vấn đề về tái định vị, chúng tôi không biết phải có ý tưởng nào, quả là khó khăn. Công ty này đã thực hiện tốt ý kiến do chúng tôi đề nghị, đó là hãy nghĩ tới phần mềm tổ hợp, nghĩa là phần mềm cho các mạng máy tính. Lotus có đủ tư cách để làm việc ấy vì công ty này đã có một phần mềm mang tên là NOS. NOS là phần mềm đầu tiên đã thành công để làm việc với các mạng máy tính hay các tổ hợp máy tính. Như vậy, Lotus đã chấp nhận phần mềm tổ hợp chính là ý tưởng lớn để đi vào tương lai. Công ty ấy đã dùng ý tưởng đó để tái định vị cho thập niên mới. Vấn đề ở đây là đôi khi bạn không thể ngồi yên trong tình trạng hiện tại của bạn. Bạn cần phải tiến lên phía trước. Một số công ty cần phải tái định vị từ điểm A sang điểm B để tiến vào thế kỷ 21. Reed nói, phần mềm tổ hợp là chương trình đã từng đem lại sự thành công lớn cho Lotus. Nhưng lúc đó chúng tôi đã bảo công ty ấy lấy cái tên NOS có một âm hưởng không tốt. Nói tới NOS, người ta có thể nghĩ tới các nốt nhạc hay tái bút. Cần phải tìm ra một cái tên khác hẳn để có thể khiến người ta nghĩ phần mềm tổ hợp là một công ty riêng, chứ không phải là một bộ phận của Lotus. Đổi cái tên Lotus, vốn là một công ty chuyên dàn trang sang một công ty viết phần mềm tổ hợp, khó hơn là bắt đầu với một cái tên mới hẳn. Dĩ nhiên, hiện nay Lotus đã có liên quan với thêm một cái tên là IBM, và vì thế sẽ làm mọi sự trở nên rối rắm hơn. Hãng Toyota đã sử dụng chiến lược đặt tên đúng đắn khi chọn tên Lexus. Hãng Honda cũng sử dụng chiến lược này khi đưa ra cái tên Acura. Đây có vẻ như những cái tên của công ty, chứ không nghe như tên mô tả các mẫu mã. Không ai gọi được các xe hơi này là Toyota Lexus hay Honda Acura. Thế nhưng người ta lại gọi sản phẩm phần mềm tổ hợp là Lotus NOS vì chữ NOS nghe không có vẻ là tên của một công ty. Như vậy, tại Lotus, chiến lược thì đúng và hẳn là sẽ đạt hiệu quả vì về mặt này công ty đã đi tiên phong. Nhưng rất tiếc, người ta đã không thực hiện tốt chiến lược này. Joe nói, tất cả điều trên đây cho thấy rằng Tái định vị bằng cách tiến lên từ A sang B là một việc nói dễ hơn làm. Đôi khi đó là một quá trình tàn bạo. Trước hết bởi vì bạn phải tìm cách thay đổi nhận thức của người khác, một việc rất khó làm. Thứ đến, bởi vì bạn phải thường xuyên làm việc này với những cái tôi rất lớn trong chính công ty của mình, một việc làm có lúc rất khốc liệt. Đối với Lotus, đó là cả một sự kinh hoàng. 12 phó chủ tịch của công ty đã rút lui, vì thế phải tập trung cao độ và phải có tài lãnh đạo nhìn xa trông rộng mới đi vào một cách chuyên biệt được như vậy. Nhưng chiến lược ấy đã thành công với một khoản tiền là 3,5 tỷ đô la mà IBM đã trả cho công ty. Còn khi làm việc với một công ty đa quốc gia khổng lồ thì sao? Một công ty như thế phải tập trung tới mức nào? Chris trả lời. Khi công ty của bạn đã đạt tới một tầm vóc nào đó rồi, bạn được phép nghĩ tới những trọng tâm khác nhau vì chỉ một trọng tâm duy nhất. Tuy nhiên, bạn nên coi những nhãn hiệu phụ như Lexus của hãng Toyota hay Dockers của công ty Leaf như những nhãn hiệu riêng biệt đã đủ lông đủ cánh để làm ăn riêng. Trong một công ty nhỏ, người ta không tìm cách tạo ra những nhãn hiệu riêng biệt như thế vì nó đòi hỏi phải có nguồn lực cỡ một công ty lớn như các công ty đa quốc gia. Bí quyết để thi hành chiến lược nhiều trọng tâm là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhãn hiệu. Hãng General Motors đã từng thi hành một chiến lược nhiều trọng tâm cùng với 5 nhãn hiệu xe khác nhau là Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick và Cadillac. Tuy nhiên, hãng General Motors vẫn tiếp tục trọng tâm duy nhất của mình là sản xuất xe hơi. Nói thế vẫn chưa đủ. Hiện nay hãng General Motors thật sự tiêu biểu cho cái gì? Vì không đủ nếu chỉ tính chuyện chế tạo xe hơi, hoặc bạn phải tiêu biểu cho việc sản xuất các xe an toàn như hãng Volvo chẳng hạn, hoặc xe sang trọng như hãng Mercedes, hay làm các xe con xấu xí rẻ tiền như hãng Volkswagen. Với loại xe Porsche, hãng General Motors đã dại dột khi phá hủy bản sắc các thương hiệu của nó khi hãng này cho phép mỗi đơn vị mở rộng các loại xe của mình. Hãng Volkswagen là một thí dụ khác về công ty trở nên mất tập trung. Hãng đã thôi không chú ý tới nguyên tắc phân biệt tỉnh lẻ và tỉnh lớn như tôi đã đề cập trước đây. Volkswagen là hiệu xe số 1 ở châu Âu, nhưng đã thất bại hoàn toàn trong những năm gần đây tại Mỹ. Tại sao vậy? Vì người ta đã tìm cách bán xe Volkswagen ở Mỹ hệt như cách làm ở châu Âu với đủ loại xe. Nhưng ý tưởng trở lại với xe Beetle là một ý tưởng rất hay. Loại xe ấy sẽ bán chạy tại Mỹ vì nó là hình ảnh của những gì mà Volkswagen đã đặt được vào suy nghĩ của dân chúng. Nhỏ, xấu, chắc, rẻ, mà tiếp thị là một mặt trận diễn ra trong tâm trí con người. Chừng nào công ty ấy còn quay về với hình ảnh mà người ta có trong đầu về loại xe ấy, chừng đó xe còn bán được. Điều lạc quan là khi đã có một vị thế vững chắc trong tâm trí người ta rồi, bạn có thể khai thác vị thế ấy mãi mãi. Còn bi quan là bạn không thể dễ dàng thay đổi vị thế ấy. Hãng Volkswagen cố gắng thay đổi vị thế của mình để chế tạo các loại xe hiện đại, đẹp mắt, truyền động bằng bánh nước, có động cơ làm nguội bằng nước và v.v. Nhưng rốt cuộc kiểu xe ấy đã không thành công lắm tại thị trường Mỹ. Tầm quan trọng của thương hiệu, Joe nói. Các thương hiệu nổi tiếng hôm nay sẽ vẫn tiếp tục là thương hiệu trong tương lai. Tôi đã nghiên cứu 20 loại sản phẩm và nhận thấy các thương hiệu đứng đầu năm 1923 cũng là các sản phẩm đang đứng đầu hiện nay, trừ 5 món hàng. Nói cách khác, 15 thương hiệu trong tổng số 20 thương hiệu vẫn đứng vị trí số 1 hiện nay. Điều này có nghĩa là trong những thập niên tương lai, nói chung, Chrysler hầu như vẫn là mặt hàng giao cạo thống trị. Điều này chúng tôi đã nói tới trong cuốn Marketing Warfare, Chiến tranh tiếp thị. Khi bảo rằng những thương hiệu đứng đầu luôn giữ vị trí chóp đỉnh, chúng càng ngày càng trở nên tinh xảo. Trận đứng mọi toan tính cạnh tranh luôn tự vệ bằng những ý tưởng mới. Nói cách khác, các thương hiệu mạnh sẽ tiếp tục là các thương hiệu mạnh. Thuốc lá Marlboro sẽ ung dung tiến vào thế kỷ 21 và sẽ tiếp tục là thương hiệu thuốc lá phổ biến rộng rãi nhất khắp nơi trên địa cầu, cho đến khi nào người ta thôi hút thuốc lá. Sẽ có hai loại đấu thủ chơi thành công, một là các thương hiệu lớn và mạnh. Đó là những công ty lớn có thể vòng tay ôm gọn thế giới, những ông trùm mạnh mẽ. Hai là các sản phẩm chuyên biệt hay các thương hiệu đã được định vị tốt, các tay chơi nhỏ hay nói theo thuật ngữ của chúng tôi, các quân du kích. Các thương hiệu sẽ gặp rắc rối nhiều nhất chính là các thương hiệu yếu ớt, nằm ở giữa hai loại trên. Nếu thấy mình thuộc vào số này, thì hãy chọn làm nhà sản xuất chuyên biệt một mặt hàng hay chia thành những mặt hàng nhỏ hơn, hoặc phải tìm cách để trở thành thương hiệu số 1 hay số 2 trên thị trường. Rick nói, có thương hiệu lớn hay thương hiệu nhỏ không phải là vấn đề quy mô, cho dù tôi vẫn cho rằng làm lớn thì có sức mạnh hơn. Đây thực ra là vấn đề của sự tập trung cao. Sức mạnh là do tính chuyên môn, làm nhà sản xuất chuyên môn lớn thì vẫn hơn là làm nhà sản xuất chuyên môn nhỏ. Tiếp thị ở thế kỷ 21. Charlton nói, theo tôi, các nhà tiếp thị sẽ làm ăn khá hơn khi bước vào thế kỷ 21. Chủ yếu, họ sẽ là những người mài giũa cho sắc hơn hay cải thiện cho tốt hơn những gì mình đã làm, bất kể đó là trong lĩnh vực phân phối hàng hóa hay cải thiện các quan hệ với khách hàng hoặc là bất cứ điều gì khác. Chẳng hạn, họ sẽ dùng máy điện toán để giúp họ duy trì liên lạc với khách hàng đã từng mua hàng của họ trong quá khứ. Tôi rất có ấn tượng về một số nhà sản xuất xe hơi. Bạn đã mua xe của họ một lần rồi thì sẽ không dễ dàng gì bảo họ để cho bạn yên thân. Bạn sẽ nhận những cú điện thoại như xe bạn vừa sửa xong, nó chạy thế nào, bạn có hài lòng với chi tiết này, với chi tiết nọ không? Thật là không tưởng tượng nổi. Ý họ muốn nói, đã bắt được bạn một lần, chúng tôi sẽ giữ chặt bạn. Đã mua BMW một lần, bạn sẽ được họ giữ lấy làm một khách hàng của BMW. Thậm chí, họ sẽ gửi cho bạn một tạp chí về BMW, thật là ấn tượng. Vì thế, chúng ta sẽ thấy càng ngày càng có nhiều chương trình giữ mối quan hệ có nhắm mục tiêu cẩn thận và có hướng đẩy khách hàng tới chỗ chấp nhận được phục vụ. Người ta sẽ sử dụng máy điện toán tiếp thị từ xa, người ta sẽ sử dụng rất nhiều dịch vụ hậu mãi. Bây giờ không còn là thu hút khách hàng mới nữa, mà là hãy bám chặt khách hàng cũ. Còn quảng cáo thì sao? Ông cho rằng sẽ thấy ngành quảng cáo phát triển thế nào trong tương lai? Reed nói, cộng đồng dân cư càng lớn, bạn càng phải thu hẹp hơn, chuyên sâu hơn trong ngành quảng cáo cũng vậy. Có gì khác giữa hiện nay và cách đây 20 năm? Hiện nay chúng ta có nhiều phương tiện thông tin hơn, nhiều liên lạc hơn, nhiều chọn lựa hơn cho việc quảng cáo. Vì thế, quảng cáo của bạn nên như thế nào bây giờ? Đó là tập trung hẹp hơn nữa. Cách đây 20 năm, có thể bạn tiến hành 5 chiến dịch về 5 khía cạnh khác nhau của sản phẩm ở 5 thị trường khác nhau. Nhưng nay, bạn chỉ nên tiến hành 1. Nói cách khác, thực tế bên ngoài càng phức tạp, quảng cáo của bạn càng phải đơn giản. Điều này không những áp dụng cho nội dung của quảng cáo mà còn áp dụng cho cả các phương tiện truyền thông nữa. Tạo sự độc quyền. Reed nói, nhiều công ty cho rằng thế giới càng phức tạp các mặt hàng sản xuất càng phải phức tạp hơn. Ngược lại mới đúng. Khi thế giới càng phức tạp, mặt hàng sản xuất của bạn càng phải đơn giản. Khi bạn có một mặt hàng rất đơn giản, một sản phẩm hay một nhãn hiệu thôi, bạn có thể tập trung vào một ý niệm hiệu quả nhất trong tiếp thị hiện nay, đó là tạo sự độc quyền. Bạn thực sự không muốn cạnh tranh trên một sân chơi ngang sức ngang tài với các đối thủ khác trên khắp thế giới. Bạn muốn tạo ra một thương hiệu không có đối thủ cạnh tranh ngang cơ. Lấy hãng bia Heineken làm thí dụ. Khách hàng có thể thích bia Pilsner hơn Heineken. Nhưng nếu đang ở một quán rượu tại Buenos Aires, chắc hẳn người ấy phải tỏ ra mua Heineken thôi vì biết rằng ở đấy chắc chắn có bia Heineken. Tương tự như vậy, bạn có thể thích Pepsi Cola hơn là Coca-Cola, nhưng tại nhà hàng này có thể bạn phải mua Coca-Cola thôi. Tại sao vậy? Vì mọi người ở đây đều mua Coca-Cola chứ không mua Pepsi. Hãy thử nhìn vấn đề này từ quan điểm của người chủ quán. Người ấy có thể nói, tôi chỉ có chỗ để cất một mặt hàng bia nhập khẩu, nên tôi đã dự trữ Heineken vì đó là loại bia phổ biến nhất. Khi bạn tập trung vào một tiêu điểm và sở hữu một chữ hay một khái niệm có trong tâm trí người ta, bạn có thể trở thành một ấn tượng mạnh trong tiếp thị. Bạn có thể tạo một sự độc quyền. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của bất cứ chiến dịch tiếp thị nào. Trong thế kỷ 21, chiến lược tiếp thị sẽ không khác lắm với chiến lược của thế kỷ 20. Nó cũng tựa như một cuộc chiến. Trong chiến tranh, vũ khí có thể tinh vi hơn. Chiến thuật có thể thay đổi, nhưng chiến lược thì không. Cách để thắng trận hiện nay là tập trung các lực lượng vào một tiêu điểm nhỏ. Thực tế mà nói, đó chính là chiến lược mà Norman, Jacob, Bão Táp đã dùng trong cuộc chiến vùng vịnh. Ai cũng tưởng rằng ông sẽ tấn công trên một mặt trận rộng lớn, nhưng không phải vậy. Ông đã tấn công vào một mặt trận rất nhỏ. Dĩ nhiên quân đội Iraq chẳng phải là một thách đố gì cho Cam. Trong lĩnh vực tiếp thị cũng vậy. Bạn thành công khi bạn gom lại hoặc tập trung hết lực lượng của mình. Đây chính là cốt lõi của ý niệm tập trung. Các chiến thuật tiếp thị có thể thay đổi, như quảng cáo theo hình thức tương tác, như thư gửi trực tiếp, các tờ thông tin thương mại, thông tin Internet, hay bất cứ chiến thuật nào khác, nhưng chiến lược thì không. Theo ông, cái gì là cốt yếu của một chiến lược tiếp thị tốt? Trip trả lời, có hai điều, tập trung là một, nhưng còn lại là biết dự báo tương lai. Khi hãng IBM cho ra đời máy tính cá nhân để bàn, người ta đã đặt được $1 tỷ về hướng đi ấy của ngành kinh doanh máy tính. Khi hãng Lotus đầu tư $500 triệu cho phần mềm NOS, người ta đã dự đoán việc kinh doanh phần mềm máy vi tính sẽ tiến sang máy vi tính nối mạng. Bia Heineken đã trở thành bia toàn cầu. Nhờ đâu vậy? Nhờ người ta tin rằng mình có thể đưa ra một thương hiệu bia cho khắp thế giới. Và ngày nay, Heineken đã trở thành thương hiệu bia duy nhất có mặt khắp thế giới, một nước cờ xuất sắc. Khi muốn đưa ra một biện pháp kinh doanh tốt, ta cần dựa vào dự báo tương lai. Khi dự báo tương lai, có thể sẽ gặp một số nguy hiểm ngay trong chính việc dự báo. Bi kịch lúc này chính là khái niệm về một sự hội tụ. Tư duy quản lý chủ đạo hiện nay cho rằng, mọi ngành đang tiến về cùng một hướng. Rất nhiều công ty đang dự báo tương lai dựa trên ý tưởng này. Chính vì thế, các công ty điện thoại lao vào lĩnh vực dây cáp. Các công ty dây cáp đang đầu tư vào thị trường điện thoại. Các công ty giải trí đi vào ngành truyền hình. Các công ty máy tính thì lao vào dịch vụ thông tin liên lạc. Đây đúng là một bi kịch vì các ngành đâu có hội tụ như vậy. Trái lại chúng ta chia tách, đó là quy luật của tự nhiên. Hãy lấy các quốc gia làm thí dụ. Các quốc gia có kết hợp với nhau không? Theo tôi, không. Tiểu khắc đã chia thành hai nước. Liên bang Xô Viết vốn là một quốc gia, nay đã trở thành 11 quốc gia. Hãy xem đồng hồ của bạn. Bất cứ phút nào nó cũng có tới 12 nước. Năm tư trước kia cũng đã trở thành ít nhất là 3 nước. Mọi sự đều vỡ ra, đều chia ra, chứ không kết hợp lại. Ngày xưa xe hơi là xe hơi. Ở Mỹ, bạn có thể chọn giữa các xe hiệu Chevrolet, Ford và Plymouth. Nhưng nay bạn có nào là xe con, xe lớn, xe thu gọn lại, xe thể thao, xe hai cầu, xe có những tiện nghi thể thao. Nói cách khác, thị trường xe hơi đã chia thành nhiều phân khúc khác nhau, mỗi phân khúc phát triển một mặt hàng thống soái. Đó là lý do cơ bản tại sao các công ty phải chuyên biệt hóa. Cái phá hoại một công ty như IBM chính là lý tưởng cho rằng mình đang kinh doanh máy tính. Thế là, thay vì tập trung vào tiêu điểm, nó buộc phải vươn mạnh ra để bao trọn tất cả mọi chi tiết của việc kinh doanh máy tính. Rồi rốt cuộc là, khi công nghiệp máy tính chia nhỏ, công ty ấy sẽ bị xé nát ra như đang bị tra tấn. Theo thời gian, những gì ta tưởng chỉ là có một thị trường duy nhất thì sẽ biến thành hai, rồi thành ba và nhiều hơn nữa. Thoạt đầu, chúng ta có máy tính lớn, rồi máy tính mini, và bây giờ là máy tính vi tính để bàn. Công ty duy nhất hiện nay làm ra tất cả các loại máy vi tính ấy là IBM và luôn luôn chịu áp lực rất nặng, đặc biệt là đối với loại máy tính để bàn. Sức mạnh tiếp thị nằm ở sự chuyên biệt hóa chứ không phải là mọi thứ cho hết mọi người. Theo thời gian, mọi sự sẽ phân ra, nếu không đi vào sự chuyên biệt mà cứ cố gắng sản xuất hết mọi mặt hàng, bạn sẽ gặp rắc rối. Do đó, ý tưởng về sự hội tụ là một ý tưởng rất tai hại. Nếu cho rằng máy tính và truyền hình sẽ đi với nhau, bạn sẽ tự nhủ. Vậy chúng ta hãy tham gia kinh doanh cả hai thứ, và như thế là đã làm ngược lại một chiến lược kinh doanh tốt. Bạn có thể đặt các chip vào máy điện thoại và gắn các modem vào các máy tính. Nhưng, theo quan điểm tiếp thị, thì điện thoại phải là điện thoại, máy vi tính phải là máy vi tính, mà các thương hiệu khách hàng thích mua lại khác nhau. Các cửa hàng để mua cũng khác nhau như thế. Vào cửa hàng điện thoại là để mua điện thoại, vào cửa hàng máy vi tính là để mua máy vi tính. Đó là những thị trường hoàn toàn khác nhau, mỗi thương hiệu khác nhau có cơ hội để chiếm lĩnh một thị trường, không một thương hiệu nào ăn khách trên cả hai thị trường. Có nhiều sản phẩm kết hợp, nhưng đa số các sản phẩm ấy không thành công. Chẳng hạn, Canon cho ra một mặt hàng gồm có máy fax, điện thoại và máy photocopy. Hàng này đã đổ hàng triệu đô la để chế tạo và hàng triệu đô la để quảng cáo cho sản phẩm đó. Hôm trước tôi có dịp diễn thuyết và đã phát biểu như sau. Có bao nhiêu người trong quý vị có một bộ máy gồm máy fax, điện thoại và máy photocopy? Trong hội trường lúc ấy có 200 người nhưng không một ai giơ tay. Trong thế giới kinh doanh rộng lớn hiện nay, ai cũng có điện thoại, máy fax và máy photocopy trong văn phòng của mình. Nhưng, cho dù trên thị trường có các sản phẩm đi cặp với nhau, không phải ai cũng có bộ máy fax, điện thoại, máy photo. Vấn đề đối với thiết bị kết hợp này là nó chẳng là một máy fax thật tốt, một máy điện thoại thật cừ, và cũng không là máy photocopy thiệt hay. Tôi không dám nói sẽ chẳng có ai mua máy đó, chắc sẽ có ít người làm vậy. Nếu bạn có một văn phòng nhỏ tại nhà có lẽ bạn sẽ mua máy ấy, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là một sản phẩm đại trà. Như thế, có nhiều công ty sẽ gặp phải rắc rối vì đã đặt cược vào sự hội tụ. Họ xây dựng tương lai của công ty, Dựa trên sự đoán, mọi sự sẽ cùng đi về một hướng. Tôi không có tham vọng dự đoán chắc chắn tương lai, nhưng dựa trên việc nghiên cứu quá khứ, tôi có thể nói được rằng tương lai sẽ xảy ra rất trái ngược với những gì ta vừa dự đoán. Thị trường sẽ phân chia ra, chứ không hội tụ. Những quy luật bất biến trong tiếp thị. Cho nói, trong cuốn The 22 Immutable Laws of Marketing, 22 quy luật bất biến trong tiếp thị, chúng tôi có viết: Thưa quý vị, khi bước vào thời đại kinh tế toàn cầu và vào thế kỷ 21, quý vị phải tuân theo các quy luật ấy, nếu không quý vị sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi rất tin rằng thế giới ngày càng mang tính cạnh tranh. Việc tiếp thị ngày càng trở nên khó khăn hơn. Những công ty nào phạm sai lầm trong thế giới mới ở thế kỷ 21 này sẽ phải trả một giá rất đắt, sẽ luôn luôn có những đối thủ trực chờ sẵn. Vì thế, bạn vừa sẩy chân vấp ngã, họ sẽ chụp ngay công ăn việc làm của bạn. Chẳng hạn, hãng General Motors đã mất 13 điểm cổ phần trong thập niên qua. Hiện nay, mỗi điểm cổ phần trị giá trên 1 tỷ đô la, như thế đã có chừng 13 tỷ đô la doanh thu bị mất, nghĩa là thị phần của hãng ấy đã sút giảm từ gần 50 xuống còn 30. Nếu biết là hiện nay nếu bạn ngã, công việc kinh doanh của bạn sẽ lập tức chuyển sang tay người khác và bạn chẳng thể nào lấy lại được. Ngày trước, bạn còn có thể tính chuyện gỡ lại, nhưng nay thì không được vì đã có người khác giành lấy công việc kinh doanh của bạn. Hãng General Motors chẳng những không tăng thị phần của mình được mà còn mất thêm nhiều hơn nữa. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi thấy cần viết ra các quy luật. Sau 20 năm nghiên cứu các cuộc chiến này, chúng tôi có thể nói hầu hết các sai lầm trong tiếp thị mà các công ty mắc phải, đặc biệt là các công ty lớn của Mỹ, đều là những sai lầm thật căn bản. Các công ty ấy vi phạm đi vi phạm lại những quy luật rất căn bản. Bạn cần phải am tường các quy luật này, vì ngày nay bạn không thể cho phép mình mắc phải sai lầm. Hay như chúng tôi đã từng nói, muốn liều mạng thì cứ vi phạm. Chris nói, bạn không cần phải tuân thủ mọi quy luật, điều cần là phải xem quy luật nào thích hợp nhất cho tình huống của bạn. Quy luật lãnh đạo hay quy luật đối lập? Quy luật lãnh đạo thì dành cho các công ty đứng đầu, còn quy luật đối lập là của các công ty hạng 2, không phải quy luật nào cũng áp dụng cho hết thảy mọi người. Thủ thuật trong tiếp thị là phải biết luật nào để áp dụng. Tương tự như chơi golf vậy, trong túi sách của bạn có tới 22 cây gậy, nhưng một tay chơi golf chuyên nghiệp khác một tay chơi golf tài tử ở chỗ, kẻ chuyên nghiệp thì biết phải chọn cây gậy nào cho cú đánh này, vì phải sử dụng cây gậy ấy ra làm sao nữa. Bản thân quy luật rất dễ hiểu, nhưng chọn luật nào để áp dụng và áp dụng luật ấy thế nào, tương tự như dùng cây golf để đánh cú này thế nào, quả là điều khó. Chân lý này cũng đúng với một tác phẩm khác của chúng tôi, cuốn Marketing Warfare, Chiến tranh tiếp thị. Điều quan trọng là phải tập làm sao để biết chuyển từ hình thức chiến tranh này sang hình thức chiến tranh khác cho thích hợp. Đa số các công ty hàng đầu cũng là những tay chơi ở vị trí phòng thủ, thường khởi sự bằng cách đánh du kích. Hãng Heineken khởi sự kinh doanh như một tay du kích, nhưng nay đã trở thành người phòng thủ, biết chuyển đổi hình thức tham chiến là một việc vô cùng khó. Chúng tôi đã từng làm việc với công ty thiết bị kỹ thuật số và chúng tôi đã lưu ý họ. Mặt hàng máy tính mini của quý vị đang là mặt hàng phụ thành công của quý vị. Bây giờ quý vị hãy lo bảo vệ vị thế của mình, phải chuyển sang chiến tranh phòng ngự. Chiến tranh phòng ngự là gì? Phải chặn đứng các mưu toan cạnh tranh với bạn ở mặt hàng này. Tuy đã nắm được mặt hàng máy tính nhỏ, nhưng công ty chưa bao giờ chặn đứng được sự tấn công của máy vi tính cá nhân. Vì thế, chúng tôi đã nài nỉ Ken Olson làm điều này, tung ra các máy vi tính cá nhân trước hãng IBM. Sản phẩm phụ của công ty là máy tính mini đã thành công, nhưng việc ngăn chặn máy vi tính cá nhân do công ty ấy thực hiện đã thất bại. Bạn cần phải biết cách chuyển từ luật này hay hình thức chiến tranh này sang luật khác hay hình thức khác, bởi vì hướng tư duy của bạn phải thay đổi khi đi từ chỗ tấn công mạn sườn sang phòng ngự, hay đi từ chiến tranh du kích sang thế tấn công, hoặc đi từ chiến tranh du kích sang phòng ngự. Bạn cần biết đâu là những giao điểm giữa các chiến thuật ấy. Thông điệp cơ bản gửi cho các công ty ngày nay là gì khi họ đang suy nghĩ lại các chiến lược tiếp thị của mình cho thế kỷ 21? Châu thuật trả lời. Chúng tôi xin góp ý với các công ty như sau. Ban quản lý cấp cao cũng phải tham gia vào quy trình tiếp thị nữa. Ngày xưa, chúng ta có các giám đốc lo về tiếp thị, còn ban quản trị cấp cao chỉ việc nói, được cứ để các tay ấy tự giải quyết. Thật là một sai lầm. Tiếp thị là một việc quan trọng đến nỗi không thể giao phó cho đám nhân viên cấp trung. Tổng giám đốc phải phụ trách việc tiếp thị. Đó là người duy nhất có thẩm quyền ra lệnh tiến hành công việc. Ông ta phải lấy uy tín và thanh danh của mình ra thử thách và nhập cuộc. Như thế có nghĩa là quý vị phải kiếm được một vị tổng giám đốc hiểu rõ các quy luật tiếp thị. Một người sẵn lòng tìm ra giải pháp. Ái chà, thành công của mình sẽ là gì? Nói theo ngôn ngữ của Tom Peter. Hay làm thế nào để đưa công ty mình nổi bật lên? Người ấy phải sẵn lòng hướng dẫn và lèo lái viễn cảnh tiếp thị đó trong toàn bộ tổ chức kinh doanh của mình. Điều tôi muốn nói với ban quản lý cấp cao là hãy thôi ẩn mình trong các tháp ngà, hãy bước xuống và tiến ra mặt trận để xem việc gì đang diễn ra, rồi hãy chủ huy cuộc tấn công, hãy suy nghĩ như tướng Gilgore Esperton đã làm. Chris nói, còn lời nhắn nhủ của tôi là hãy tập trung, hãy tập trung, hãy tập trung. Dù nhắn nhủ vị tổng giám đốc điều hành hay giám đốc tiếp thị, tôi cũng đều nói như thế. Chìa khóa cho thế kỷ 21 là tập trung. Bất kể chuyện gì bạn đang làm hôm nay, mai kia bạn hãy làm ít lại, nhưng làm cho tốt hơn. Henrich and Jack Trott. Henrich và Jack Trott có lẽ là những nhà chiến lược tiếp thị nổi tiếng nhất thế giới. Trong hơn hai thập niên qua, hai ông đã gây ảnh hưởng rất lớn trong tư duy của những người làm công tác tiếp thị và quảng cáo. Các tác phẩm bán chạy nhất của họ trên thế giới đã được xếp vào hàng các sách dạy tiếp thị kinh điển. Bên cạnh các bài viết và các bài nói chuyện ở nhiều nơi, sách của họ đã được coi là có công biến khái niệm xác định vị thế, thành công một trong những khái niệm phổ biến nhất trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo. Chris và Joe đã cùng nhau điều khiển một công ty tư vấn rất thành công trong nhiều năm tại Greenwich, Connecticut, đồng thời làm công tác soạn thảo chiến lược cho các hãng IBM, Intel, Chess, Manhattan, Xerox, Mac, AT&T, Procter & Gamble và nhiều công ty có trong danh sách Fortune 500 khác. Bây giờ họ đã làm ăn riêng, mỗi người vừa mới xuất bản một tác phẩm, Chris viết quyển Focus, tập trung, còn Joe viết The New Positioning, định vị mới. Sách nên đọc. Focus, The Future of Your Company Depends on It, 1996, Oris, US, Úc, HarperCollins. The New Positioning, The Paper for Your Mind Escalates, 1995, Jack Joe and Steve Jukian, US, Úc, MCU, Grail Hill. Marketing Wayfair, 1986, Oris and Jack Joe, US, Úc, MC Grail Hill. Positioning the battle for your mind, New, năm 1987, Henrich and Jack Joe, US Wonderbook of LC Gruhin. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.đongcavui.com, điện thoại 0986219192, 0972-161-898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.